Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, thua. Thương mang ở trong không khí rút làm cái âm rít và cuộn tròn. Liên tiếp thương ảnh thốt nhiên cuồn cuộn về phía bên trái. Nhanh đến mức xem liên tiếp hạn lôi kinh hãi điện, chỉ cảm thấy đối phương thân hình lóe lên. Thương ảnh liền ở trong không khí biến mất vô ảnh vô tung. Trong lòng giật nảy cả mình, Trương Tú vận động lên toàn thân mỗi một khối bắp thịt. Huyền quang thương soàn soạt như ngân liên quay quanh, hung bạo cuốn tới, ở Trương Tú bốn phía phá không như chim hót. Bách điểu triều phượng, Trương Tú đã không lưu tay nữa. Bóng người kia mang đến cho mình vô lực áp lực. Thế nhưng thân ảnh nhưng bỗng nhiên bồng tán, như vậy tinh xuyên rảo quyệt, không vâng lời từ ngân thương vung vẩy khoảng cách vừa đúng bay vào. Chăm chú tung bay ở Trương Tú bên cạnh người. Năm nhận, mười nhận, Trương Tú đã hết toàn lực, đã thấy lưu biện một khối góc áo đều không đụng tới. Đối với cái này bộ thương pháp, bất luận theo Lô Âm hay là Triệu Vân, hay là sau đó Nhan Thị tỉ muội, Lưu Biện cũng thâm nhập thảo luận quá, mọi người đều cho rằng thương này phương pháp coi như đến mức tận cùng. Cũng phá không Lữ Bố Ôn Hầu ngân kích, vì lẽ đó Đồng Uyên từ bỏ sửa đổi bộ này thương pháp. Tự nghĩ ra tác phẩm đỉnh phong thất tham xà bàn thương. Ở Đồng Uyên trong lòng, bộ này thương pháp không chỉ vô tình, hơn nữa tàn nhẫn, một cái chân chính cao thủ. Nhất định phải như thiên địa vô tình, tâm như chỉ thủy, vừa mới có thể thịnh tình vong tình, vô cùng vô đối với thế gian. Như người loại này người, thật sự không thích hợp luyện thất tham xà bàn thương. Đây là thương thần đối với Triệu Vân đánh giá. Triệu Vân cũng không vô tình, tính cách chất phác, Đồng Uyên chính mình cũng không biết rằng tại sao sẽ đem bộ này thương pháp truyền cho vị này quan môn đệ tử. Những cái này đều là Nhan Vũ nghe Lưu Biện chuyện ma, bất chi bất giác liền đối với Lưu Biện nói ra. Năm năm, Triệu Vân trong tay cái kia cái long đảm lượng ngân thương, luyện được đa tình thâm tình, dĩ nhiên chiến thắng quá thương thần trên tay gậy gỗ. Thương thần đã từng khái thán, ta cái này quan môn đệ tử, dĩ nhiên cho hắn luyện thành nhân thương. Võ công của hắn có thể không phải là vô địch, nhưng là xem như đứng đầu quần luân. Vì lẽ đó bách điều triều phượng thương so với thất tham xà bàn thương phương pháp kém rất xa. Hậu thiên cố gắng thế nào cũng là vô dụng. Đối với quen thuộc bộ này thương pháp Lưu Biện tới nói, Trương Tú liền như là bình thường theo chính mình này nhận Lộ Âm một dạng, vô cùng tốt đối phó. Mãnh liệt một cái lớn nghiêng người, huyền quang thương gào thét dư âm vẫn còn ở vấn vít chưa tán. Bảy mảnh thương ảnh chênh chếch lướt tới, sắc bén kình phong phật được trong viện bên trong người giống bị đao nhỏ quát bảy lần một dạng. Thất chim cùng minh, đây là sát chiêu, Lưu Biện chưa từng ra tay một lần, mà Trương Tú cũng đã sử dụng ép đáy hòm tuyệt kỹ, cũng không quay đầu lại. Lưu Biện tay áo tung bay, toàn thân giống như không có tầng tầng giống như vậy, thân hình thật không thể tin cũng vỡ mà lên, để thất nhớ kình phong dẫm nát dưới chân. Trương Tú trong lòng kịch liệt nhảy dựng lên, lão thiên, đây là một loại cái gì thân pháp, làm sao sắp tới mức độ này, thất bại hai chữ này, lần thứ nhất nhảy tiến vào trong lòng hắn. Thím, nàng là tiền đặt cược. Trương Tú tâm loạn, Hồ Sa Nhi đầy mặt trắng bệch, nhìn giữa trường cái kia quái dị thân ảnh, thầm nghĩ nếu tự mình lên sân khấu, phỏng trừng muốn ném lớn xấu, giáo trường võ công, lại thấy tinh tiến a. Đây là mấy vị học sinh trong lòng than thở, thâm quầng bóng dáng theo nhiều màu sắc thương mang điện thiểm giống như đánh truyền. Trương Tú còn đến không kịp triển khai đổi nhận. Một cái lưu quang đã dính vào đến hắn quần áo, sợ đến hắn dốc sức ngửa ra sau. áo bào trên vẫn bị cái kia cành kim châm đâm thủng một cái lỗ nhỏ. Lưu Biện một kích thành công, liền cấp tốc lui lại, chỉ là mỉm cười nhìn Đờ Gia Trương Tú, không có châm biếm, không có ngông cuồng. Trương Tú nhìn trước mắt người, chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên mơ màng. Người kia đột nhiên thành thần tiên ban nhân vật, Văn Thanh có thể còn muốn tái chiến. Huyền Quang Thương ở trong tay hơi run, không biết là hoảng sợ hay là không phục. Trương Tú nhìn vị này cổ phủ thiếu niên hư, gian nan mở miệng nói, thêu còn có lực đánh một trận, thua không nổi a. Nhìn Châu Thị cùng Hồ Sa Nhi bộ kia khuôn mặt, Trương Tú tâm một mực ở chìm xuống dưới. Vậy như ngươi mong muốn, Lưu Biện động, song trưởng lẫn nhau vỗ, toàn bộ thân hình đột nhiên tả hữu lắc lư một lần. Song trưởng làm cự ly ngắn click 17 dưới, liên tục vỗ vào huyền quang mỗi một thương cái bên trên. Tốc độ như thế này khiến người ta tuyệt vọng. Trương Tú vội vàng dùng báng súng chống đất, ra sức về phía sau bay chống đỡ. Cặp kia trưởng như hồ điệp xuyên hoa, trước mặt bay tới, đặt tại Trương Tú trên ngực. Nhìn Trương Tú bay về phía Hồ Sa Nhi, trong viện vang lên tiếng vỗ tay. Cổ Mục cùng Cao Hàn loại người chân tâm vì là cái này quỷ thần khó lường võ công vỗ tay. Chính mình chủ công không có bị thương. Hồ Sa Nhi nhìn Lưu Biện ánh mắt quét tới, không khỏi rút lui mấy bước, trong miệng không nói ra được một câu. Thêu thua. Trương Tú làm đối chiến người, tự mình có thể cảm nhận được vị này đối thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Trong lòng biết rõ đánh tiếp nữa đơn giản là tự rước lấy nhục thôi. Ngươi là ai? Trương Tú ngước mắt nhìn Lưu Biện. Bộ kia thiếu niên hư biểu hiện đã biến mất không còn tăm hơi, tỏa ra uy nghiêm tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Lưu Biện cười, nụ cười xua tan cái kia phần uy nghiêm, để tất cả mọi người ung dung một ít. Liên quan với là mang ra Hà Phong thân phận hay là thiếu đế, Lưu Biện cùng các vị học sinh đã thương nghị quá, đại gia nhất trí cho rằng thiếu đế thân phận tốt nhất. Ở trường An Thành thời kỳ mấu chốt, tốt nhất đừng nảy sinh biến số. Tuy nhiên Lưu Biện biết rõ Trương Tú tính cách, nhưng vẫn là đợi được đại cục đã định, sẽ chậm chậm hóa giải cái này giết thúc mối thù. Chấm là Hán thiếu đế Lưu Biện. Lời này vừa nói ra, Trương Tú lại là trầm ổn, mặt cũng là đại biến. Nhìn Cổ Mục đám người trên mặt cái kia phần biểu hiện, mới biết đạo cái gọi là cổ phủ thiếu niên hư cũng không phải lừa người. Văn Thanh tướng quân, đương kim hoàng thượng tự mình đến tìm ngươi, không biết có gì cảm tưởng. Cổ Mục đi lên phía trước, vỗ vỗ Trương Tú, đối với hắn nhỏ giọng nói, không phải là nằm mơ, đây là thật, nếu giả ôm đổi. Dầm, một bên Hồ Sa Nhi hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng há lão đại, cũng không biết câu nói đầu tiên nên nói cái gì. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hồ Sa Nhi tê cả da đầu, dưới tình thế cấp bách, thẳng thắn dập đầu ba cái. Trương Tú trong lòng sau khi hết khiếp sợ, hiện ra lên vui sướng cảm giác, đang muốn quỳ xuống, Lưu Biện đã đi tới trước người hắn, đưa tay giúp đỡ. Không cần như vậy, chấm cũng không để ý hình thức. Làm hoàng đế đối với Lưu Biện không có lực hấp dẫn gì. Ở Hán mạt thời đại này, chính mình nhiều ngàn năm tri thức, chơi như thế nào đó cũng là tiêu sái phi thường. Nếu như từ hạ tầng bắt đầu, có thể còn cần không ngắn thời gian. Nhưng thiếu đế thân phận này, có thể để Lưu Biện thiếu phân đấu 10 năm. Chính mình đại thế đã thành. Hoàng đế cái này danh vị, đơn giản chính là xưng hô mà thôi. Đối với đứng ở chỗ cao nhất hắn, hư danh đều không quan trọng. Nhạn quá Lưu Thanh, người quá Lưu Danh, căn cứ Maslow cần tầng thứ luận, chính mình cần là tối cao cấp bậc kia, vì là đại Hán dân tộc cường thịnh mà nỗ lực, mà không phải lưu ý chỉ là một cái hoàng vị. Hoa Dung thất sắc Châu Thị cũng chậm chậm đi tới, Lưu Biện không còn đùa giỡn cho nàng, nhẹ nhàng nợ hạ thấp người tử. Phu nhân, đây chỉ là Văn Thanh tướng quân tới đây cớ. Chấm không phải là như vậy hôn quân. Nhìn biểu hiện đã bình thường Trương Tú, Lưu Biện chỉ vào Châu Thị nói, Văn Thanh hiện tại là có thể đem thím mang về, vì là bù đắp chấm khuyết điểm. Trong viện này Hoàng Kim, cùng nhau mang đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.